Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 526. Vĩnh Tục Thánh Sở tầng dưới chót nhất, các nhà chơi thành lập sinh sôi bên trong tâm lý. Bà Vú, thầy thuốc, có sữa mẫu thân ở đây không? Tiêu Đường nắm máu me khắp người gần như phải bị uốn thành hương bơ cá chiên bé hải yêu thần. Ơ le thả ở trên mặt đất, ý thức trên thế giới bạch đế đối với ơ le tổn thương phản hồi đến trong thật tế. Vốn là Tiêu Đường cứ ở bên cạnh nhìn, kết quả bạch đế đột nhiên hạ tuyến, ơ le HP đột nhiên bị cắt giảm 2/3, toàn bộ cá đều hôn mê đi. Tiêu Đường cũng bắt được cái này thực tế, ném ra siêu thời không thiết bị thu hồi. Đem nàng trở về nhận được sinh sôi bên trong tâm lý. Người thật đem bọn họ đánh cho tàn phế. Cũng không phải là bắt bảo nhưng mộng. Già nãi bất ra giới vội vã chạy tới cái này hải yêu thần bên người. Lập tức núp hạ tới kiểm tra nổi lên cái này đáng thương hương bơ cá chiên bé tình trạng cơ thể. Không phải là ta đánh, là cái đó bạch ngu ngơ đánh. Bạch ngu ngơ là ai? Liền như vậy trên tay người nào có thần lực kết tinh? Già nãi bất ra giới bây giờ không tâm tình để ý tới nhiều như vậy. Nàng coi như thánh linh đệ nhất bà Vú, một tí tẹo như thế y đức vẫn phải có. Bây giờ hải yêu thần tình trạng cơ thể rất không xong. Chỉ là dựa vào thánh linh chữa trị kỹ năng căn bản là không có cách cứu sống. Phải dùng thượng thần lực kết tinh. Những thứ này đủ chưa? La Thập từ một bên kia vội vàng chạy ra, sau đó từ tự mình cõng trong túi sách lấy ra 13 mai. Thần lực kết tinh, không đủ XA, vật này là người nào bắt? Già nãi bất ra giới lần nữa lên tiếng chất vấn Tiêu Đường. Bạch đế, bạch kiếm chiến đội đội trưởng, người thậm chí ngay cả bạch đế cũng không nhận ra. Tiêu Đường có chút kinh ngạc. Theo đạo lý bất kỳ một cái nào chơi đùa VR võng du người chơi hẳn đều nghe qua bạch đế đại danh. Cái này thì cùng chơi đùa phân tranh người chơi không nhận biết Triệu Minh Duy như thế không tưởng. Tượng nổi, Triệu Minh Duy giàu gì là bị quốc nội người chơi phong làm chuẩn thần phân tranh người chơi. Bạch đế là thật ba quan xưng thần quái vật. Không nhận biết, nhưng người biết là được. 5.500 mai thần lực kết tinh, cái này tiền chữa bệnh hắn trả không trả nổi. Già nãi bất ra giới có chút nóng nảy hỏi Tiêu Đường. Chữa trị cái này nhân ngư thương thế 5.500 mai thần lực kết tinh là bảo thủ nhất rồi. Nàng lớn nhất hệ thống ủy thác đại luyện khách phục nhiệm vụ. Một đan cũng liền chỉ kiếm 10 miếng thần lực kết tinh. Đây là nàng có trừ thành điều kiện tiên quyết. 5.500 mai, hơn 2 triệu người tại sao không đi, cướp cái chữ này Tiêu Đường không thể nói ra miệng. Thắng được thánh linh thi đấu vòng tròn hạng nhất sau khi hắn thế nào cũng coi là một ức vạn phú ông rồi. Mặc dù tiền vật này hắn không thế nào cảm thấy hứng thú. Bây giờ thánh linh kim giới đã bắt đầu giảm, bởi vì thánh linh tiền sản xuất tăng nhiều. Lại có không ít có thể gia tăng tiền lấy được tỷ số trang bị. Bây giờ kim giới cơ bản ổn định ở một kim nhất bách 20 nguyên trái phải. Nhưng thần lực kết tinh lại bất đồng. Thần lực kết tinh đến nay vẫn là người chơi cùng đám NPC giữa ngoại tệ mạnh. Một quả thần lực kết tinh giá trên thị trường ở 500 trái phải trôi lơ lửng. Yêu có cứu hay không? Cái này NPC chết đối với ta không có tổn thất gì. Già nãi bất ra giới trong lúc nói chuyện đã đem chính mình trong túi đeo lưng tích góp một đài. Bán thần lực kết tinh cho đổ ra. Cứu, kia ngu ngơ tại tuyến nhất định sẽ cứu. Hắn không thiếu số tiền này. Tiêu Đường một câu nói này là hồ siêu. Bạch đế làm là tuyển thủ nhà nghề có tiền là không có sai. Nhưng 200 vạn mắt cũng không nháy một cái, nhất định là không quá có thể. Ngươi những lời này ta ghi nhớ. Già nãi bất ra giới nâng lên một đống lớn thần lực kết tinh trực. Tiếp nhào vào hải yêu thần bị điện tiêu trên dưới thân thể. hơn 5.000 mai thần lực kết tinh trực tiếp đem hải yêu thần ở hôn mê sau biến thành 1m7 tả hữu cơ. Thể gắt gao chôn ở. Tại sao không trực tiếp thêm huyết? Tiêu Đường không hiểu lắm ra nãi bất ra giới loại này kỳ quái cứu chữa phương pháp. Có tin ta hay không một cái giác tỉnh đi xuống điều này ngư nhân có thể trực tiếp thả trong nồi. Nấu canh rồi hả? Ra nãi bất ra giới nhưng là đã thử. Lấy chính mình hồi huyết kỹ năng đả thương hại. Đối với có, thần, cái này tiền tố tự dạng quái vật NPC toàn bộ đều có thể đánh ra tổn thương. Cái này hải yêu thần khẳng định cũng không chịu nổi. Tiêu Đường là một ngoài nghề cũng không nói lời nào rồi. Già nãi bất ra giới dùng thần lực kết tinh nắm hải yêu thần cho đáp lại sau khi. Màu vàng nhạt thánh quang từ trong tay của nàng tràn ra. Những thứ này thánh quang là phi thường ôn hòa phệ thần chi lực. Thánh quang chiếu rọi ở đó nhiều trạng thái cố định thần lực kết tinh lên khiến những thần kia lực. Kết tinh dần dần biến thành chất lỏng màu vàng kim nhạt. Loại này thuần túy tín ngưỡng chi lực bắt đầu theo hải yêu thần trong vết thương chảy vào trong cơ. Thể của nàng, hải yêu thần thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. HP cùng bị khấu trừ ra HP hạn mức tối đa cũng nhanh chóng khôi phục. Lúc hơn 5.000 mai thần lực kết tinh bị nàng cho toàn bộ hấp thu xong sau khi hải yêu thần trên người vốn là giữ tợn vết thương đã toàn bộ không thấy. Nàng HP cũng khôi phục được 8 phần 10, biến thành khỏe mạnh màu xanh lá cây huyết điều. Thật mệt, già nãi bất ra giới chữa trị xong sau đặt mông ngồi trên mặt đất. Những thần lực này kết tinh một bộ phận là hải yêu thần chính mình hấp thu. Một bộ khác phần là ra nãi bất ra giới dùng mình thánh quang lực dẫn đạo hải yêu thần hấp thu. Bằng không hiệu quả trị liệu khẳng định không có tốt như vậy. Điều này cũng làm cho ra nãi bất ra giới lam lượng bị thanh trừ sạch sẽ được chỉ còn lại 10%. Hội trưởng, không tưởng thường gì nói sao? Ra nãi bất ra giới triệu hoán ra Giang Kiều Hỏa Linh. Từ Giang Kiều dùng Hỏa Linh cùng ra nãi bất ra giới câu thông sau khi. Cái này Hỏa Linh kêu gọi biến thành ra nãi bất ra giới một cái skill bị động. Rất lợi hại, có ngươi đang ở đây liền an tâm hơn nhiều. Hỏa Linh dưới trạng thái Giang Kiều bị ra nãi bất ra. Giới ôm vào trong ngực, có chút hít thở không thông nói. Hắc hắc, ra nãi bất ra giới cương đắc ý hoàn không bao lâu. Hải yêu thần liền mở ra mình con mắt. Ơ le các hạ, ngươi bây giờ đang ở, La Thập đi lên trước muốn trấn an vị này hải yêu thần lúc. Nàng lại biểu hiện rất bình tĩnh. Phệ thần thần mạt đời sau chỗ ở đúng không? Hẳn gọi thánh linh, nàng từ trên mặt đất ngồi dậy vẫn nhìn chung quanh, vị kia trên gương mặt mang. Mèo khăn trùm đầu thánh linh đây. Hắn hạ tuyến. Hẳn là hắn đăng nhập phương thức xảy ra vấn đề gì. Tiêu Đường ở một bên nói. Hạ tuyến cũng đúng. Các ngươi những thứ này thánh linh càng giống như là được triệu hoán tới sinh vật. Ơ le tỉnh táo. Đến khiến La Thập cảm giác có chút khó hiểu. Ơ le các hạ ngươi không sợ sao. La Thập nhớ được bản thân lần đầu tiên cùng thánh linh tiếp xúc thời điểm đều bảo trì độ cao cảnh. Giác cùng sợ hãi. Đây là trong cơ thể nàng chỉ có một nửa trích viêm chi thần huyết mạch dưới tình huống. Ơ le coi như hải yêu thần. Ở đây sao suy yếu trạng thái bị thánh linh bao vây, sợ cái gì đây? Đời ta mặc dù cũng đã làm nhiều lần chuyện xấu. Tại nguyên bổn thế giới lừa dối thủy thủ ở trên biển lạc đường. Vì tộc nhân cuốn lên sóng biển công kích qua nhân loại thành phố. Nhưng coi như là như vậy ta. Hay lại là phân rõ chân chính tà ác là dạng gì hôi đồng tên kia đã bị lực lượng quỷ dị cho hù thực. Trên người hắn để lộ ra cái chủng loại kia đáng sợ lực lượng mới là thật chính tà ác. Bao gồm bản thân hắn căn bản không tư cách lại lãnh đạo vĩnh tiếp theo thánh linh rồi. Hải yêu, thần ngược lại nhìn đến vô cùng rõ ràng. Nàng biết rõ bạch đế sở dĩ hội thương tổn hắn là bởi vì hôi đồng đưa đến. Ao mơ đại nhân tin tưởng các ngươi nói, ta cũng tin tưởng các ngươi, cho nên nhất định phải để cho ta ở lại chỗ này hỗ trợ. Cũng không phải là vì cứu vớt thánh sở, mà là đơn thuần vì trả thù hôi đồng tên kia đối với ta làm ác. Hải yêu thần lên tiếng thỉnh cầu, chứ tác là thần thương ao mơ học nghề La Thập nói, không thành vấn đề ơ le các hạ, ừ còn có vị kia thánh linh vẫn còn chứ. Ta nghĩ rằng cảm tạ hắn, ta không đoán sai hắn trong tình cảm bị thất bại. Đang chiến đấu lên có lẽ ta không cách nào báo đáp vị kia thánh linh. Nhưng ở cảm tình tranh chấp lên ta còn là có mình sở trường bộ phận. Hải yêu thần ơ le lên tiếng, khiến Giang Kiều cảm giác vô cùng đe dọa. Hàng này thả trong thật tế tuyệt đối là cái loại này phi thường có tự giác nữ nhân xấu. Đó chính là biết rõ ta là ở làm tiểu tam dù. Quẹo nam nhân phách chân, nhưng ta chính là yêu làm chuyện loại này còn vui ở trong đó cái chủng loại kia loại hình. Nhưng bây giờ nàng khả năng chỉ là muốn bang Bạch Đế ra mặt đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục